Long Linh, chương 359, 359, nghịch cảnh trong băng chỉ tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 20.104, 21:20:46.49, số lượng từ, 2041. Buông tha đi, ngươi là đánh không lại ta, không muốn làm tiếp khốn thú chi đấu. Lôi Hoắc Cách lại hóa thành rất nhanh tia chớp theo băng chỉ tà dày đặc ma pháp trong thẳng kích đi qua, đánh vào hắn trên người. A, băng chỉ tà chịu đựng lôi điện tê liệt khiến thân thể không thể nhúc nhích thống khổ cường ngưng lên ý thức. Lửa cháy trung tâm nổ mạnh, 4 tầng vòng sáng chuyển động sau đó, tứ giai hỏa hệ siêu cấp ma pháp phạm vi lớn chấn khai. Lôi Hoắc Cách bao phủ tại nổ tung xung kích bên trong, toàn thân hắn lôi nguyên tố cùng xung kích mà đến hỏa nguyên tố tại kịch liệt va chạm bên trong. Như vậy đã nghĩ thương tổn đến ta sao? Như thế nào, buông tha cho bản thân am hiểu băng, tuyển chọn 10 hệ nguyên tố trong phá hư tính năng cùng lôi bất phân cao thấp lửa, đáng tiếc ngươi không phải hỏa hệ ma sĩ, ngươi đối hỏa nguyên tố lực tương tác phóng xuất ra cái này ma pháp còn chưa kịp tại lĩnh vực chống đỡ dưới thông thường băng ma pháp đây. Bá, Lôi Hoắc Cách điện mang chớp chớp đánh bại băng chỉ tà tế lên tường băng, thẳng kích tại băng chỉ tà huyệt thái dương trên. Ách, thống khổ lại lần nữa khiến băng chỉ tà phát ra kêu thảm thiết, kia dòng điện xung kích cơ hồ thiếu chút nữa khiến hắn mất đi ý thức, hắn nhẫn thụ lấy như kim đâm một dạng tại hắn não trong tán loạn dòng điện, lại lần nữa giữ vững tinh thần. Băng phong bạo, băng gió giết hại trận, gió lạnh gấp gáp như đao cắt băng phong nhận tại không phận trong cuồng xoắn. Quá yếu, nếu ngươi gặp phải không phải ta, mà là một cái thông thường lôi hệ ma giả, nói không chắc còn có thể cùng hắn một trận chiến. Đáng tiếc ngươi gặp làm ngự tiền thập nhị cung trong mạnh nhất ta, chú định rồi ngươi được đến chính là một cái thất bại kết cục. Lôi Hoắc Cách lại muốn hóa làm điện mang công kích, trong lúc này, Đế Long Long cơn giận phun ra qua kịp thời ngăn trở Lôi Hoắc Cách hành động. Băng chỉ tà nhân cơ hội này, nhanh chóng một cái thuấn di bay đến long lưng trên. Lôi Hoắc Cách ngầm cắn răng, nhìn về phía ở bên cạnh kích đấu hai chiếc thủ hộ. Đây là cái gì long thật mạnh? Cơ nhiên có thể cùng ta thái thản kích đấu đồng thời còn có dư lực trợ giúp nó chủ nhân. Đáng giận, thật vất vả khiến băng chỉ ta cùng này chỉ long tách ra tường. Nghĩ, đan, đơn, cái đánh bại bọn họ, hiện tại lại bị bọn họ đứng chung một chỗ. Băng chỉ ta rơi ở đế long trên lưng, thầm nghĩ. Cái này ma giả thật lợi hại, hắn sử dụng lôi điện đã không phải là thông thường lôi điện. Gọi lôi, giống như ngục viêm một dạng, là lôi nguyên tố rất cao hình thái ý thức, chỉ có nắm giữ nguyên tố chi chính nghĩa số ít thất giai ma giả, mới có thể lấy được lực lượng, cũng chỉ có ma sĩ mới có thể nhận được loại lực lượng này. Là thất giai ma giả hướng bát giai ma vũ giả tiến giai phải qua đường. Lôi Hoắc Cách một thoáng, bay đến mấy ngàn thước trời cao, hắn thanh âm vang vọng phía chân trời. Tiểu tử, khiến ngươi nếm thử lôi chi ma giả cùng thái thản lực lượng kinh khủng, so ngươi băng gió giết hại trận mạnh hơn tổ hợp ma pháp. Lôi Vân Phong Bảo, tiếng hét lớn trong, mấy chục đạo tiếng sấm đồng thời vang lên, kinh khủng kia tiếng sấm vang dội toàn bộ phía chân trời. Hạ phương trăm mét rất cao thái thản người khổng lồ giơ cao lên bàn tay khổng lồ, hưởng ứng không trung chủ nhân kêu gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi hệ ma giả có thể thu phục thủ hộ phạm vi rất nhỏ, bởi vì hắn đã hoàn toàn lôi nguyên tố hóa, chỉ có những kia đối lôi nguyên tố có cực cao cao lực tương tác ma thú, mới có thể cùng lôi ma giả sinh mệnh sinh ra cộng minh, mà thái thản trùng hợp là như vậy một chỉ ma thú. Thái thản là một loại hết sức kỳ lạ ma thú, là người khổng lồ tộc trong nhất mạch, chúng nó ám màu bạc toàn kim loại hóa thân thể, đối lôi, gió, thủy nguyên tố có tương đối mạnh lực khống chế, hơn nữa chúng nó hoàn toàn không được tâm linh ám thị ma pháp ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ không bị tâm linh hệ các pháp sư điều khiển. Trời cao dưới, mây đen tất cả đều bị quyển lên, sấm chớp mưa bão tại bên trong cuồng vang lên, đại lượng nước mưa bị cuốn tại trong đó. Tại cái này tối thượng đoan có mấy cây số cự đại lôi vân phong bạo dưới, Lôi Hoắc Cách hơn hai thước cao thân hình liền như cắt sỏi một dạng nhỏ bé, cho dù như đế long khổng lồ như vậy, cũng tượng cuồng phong trong một chỉ phi điều, muốn chạy trốn đều đến cô lợi. Lôi Hoắc Cách điên cuồng cười ha ha, ha ha ha ha ha ha, băng chỉ tà cho dù ngươi long bất tử, ngươi cũng chạy không thoát một kiếp này. Không cần ca ca ta, không cần áo lạc tư cưng chiến thần kết giới, ta hoàn toàn có thể đả bại ngươi, bởi vì ngươi quá yếu, ha ha ha ha ha ha, long tộc đối thông thường nguyên tố ma pháp sư có rất mạnh miễn dịch năng lực nhưng mà đối ma đạo ở trên ma pháp liền không thể hoàn toàn miễn dịch. Băng chỉ tà ngẩng đầu nhìn chăm chú không trung lôi vân phong bạo, kia lôi vân phong bạo quyền động lên đã càng ngày càng thấp càng ngày càng gần, có được gió, nước lôi ba hợp một lực lượng đáng sợ kia lôi có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Lôi vân phong bạo đem băng chỉ tà cùng đế long hoàn toàn bao phủ tại trong đó, ngoại trừ ù ù tiếng sấm đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Thành trong, dân thành phố kinh khủng nhìn đến ngoài thành lôi vân phong bão, mặc dù còn xa xa không đến gió bão vùng ven, nhưng thành trong đã nổi lên cuồng phong. Sư phó, Ái Lị Ti nhìn đến kia gió bão, giọng nói trong tràn đầy quan tâm. Hưu Linh đốn vết thương chồng chất quỳ trên mặt đất, gặp Mai Tạp Long Tư cùng chung quanh binh lính đều quay đầu nhìn về phía bên kia, lập tức nhân cơ hội kéo theo Ái Lị Ti theo vây quanh chạy vừa đi ra ngoài, Mai Tạp Long Tư quay đầu lại đến. Đáng giận mau đuổi theo, bọn họ chạy. Lôi Hoắc Cách hai tay ôm ngực từ từ rơi vào thái thản người khổng lồ vai trên, nhìn đến gió bão trung tâm. Sẽ không chết đi, một cái ma đạo sĩ cần phải cô biết như vậy cô dùng, ta còn muốn lưu lại ngươi người sống hỏi thăm Long Linh ảnh rơi xuống đây. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân thái thản, ân, như thế nào, thái thản kim loại gương mặt mặt không biểu cảm, nhưng nó cảm giác được cái gì. Gió bão còn chưa tán đi, đế long chờ băng chỉ tà theo mây đen trong gào thét đi ra. Cái gì, Lôi Hoắc Cách mở to hai mắt nhìn đến đế long trên băng chỉ tà. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn một chút việc cũng không có. Băng chỉ tà toàn thân tản ra màu đỏ sậm quang mang theo gió bão trong bay ra ngoài. Ngươi quá coi thường ta Long, cho dù ta không sánh bằng ngươi, có thể là của ta đồng bọn xa so ngươi nghĩ tượng trong cường đại hơn. Đế Long nghiêng người bay qua tiếng giống giận dữ trong, một hơi Long cơn giận nôn ra hướng về phía Lôi Hoắc Cách thái thản. Thái thản hai tay gạch chéo kiên quyết đem đế Long Long cơn giận ngăn cản xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Hoắc Cách thả người nhảy theo Long cơn giận trong vọt ra, nhìn đến băng chỉ tà trên người màu đỏ sậm hào quang. Chẳng lẽ là, đáng giận, này chỉ Long cương nhiên hội, sẽ, như vậy Long tộc ma pháp, Long tộc lệnh cấm Long vương thần lực thủ hộ, được thủ hộ giả, người, miễn dịch vòng 4 trở xuống tất cả ma pháp, 5 luân ở trên ma pháp trên diện rộng yếu bớt. Chẳng qua cho dù như vậy, băng chỉ tà cũng bị thương không nhẹ, biểu hiện ra hắn nhìn qua không có việc gì, kỳ thật hắn đang cố gắng áp chế bị thương thống khổ. Không chỉ là hắn, liền ngay cả hắn trên người đế Long, cũng ở đây một đòn dưới bị thương. Siêu việt một loại lôi nguyên tố lực lượng, gọi lôi lực lượng tại ma giả tay trong trở nên vô hạn đáng sợ. Băng chỉ tà gào thét hắn bình thường lãnh đạm đấu trí hoàn toàn bị kích thích lên tới. Thắng bại còn không có quyết định đây, muốn lấy được ta Long Linh, liền được cùng ta toàn lực một trận chiến. Ô Cách Chương.